Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Dính nhân tiểu yêu tinh, bởi vì muốn nhân nhượng không giành thế sự Mỹ Na, một trận vỗ tay vận động cũng không tính tận hứng, nhưng chỉ là nhìn này Trương tinh xảo gương mặt, Chu Hạ đã rất thỏa mãn rồi, nhất là thấy trên giường về điểm kia đỏ bừng. Nghĩ đến Mỹ Na mới vừa đủ loại không lưu loát cùng kinh hoàng, nội tâm của Chu Hạ cũng không khỏi dâng lên một cổ nuông chiều tâm tư. Ca ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Mỹ Na tựa vào Chu Hạ khuỷu tay, mình con mắt của lượng dòm Chu Hạ, nhẹ giọng hỏi. Không có a, ta đang suy nghĩ đưa Mỹ Na cái gì quà sinh nhật mới có thể đối với lên nàng đối với ta tình ý. Không cần a, ngươi cũng đáp ứng yêu thích ta, vĩnh viễn rất tốt với ta rồi, đây chính là lễ vật tốt nhất rồi. Chuyện này, Chu Hạ nét mặt già nua cứng ngắc, không biết trả lời như thế nào. Ca ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không là rất xứng đôi à? Dĩ nhiên, tại sao biết cái này sao hỏi? Không có a, ta chính là cảm thấy ca ca thật là đẹp trai. Lúc ấy ký ta, khẳng định bởi vì ta đẹp đẽ. Hai người chúng ta như vậy, từ nhỏ đến lớn chịu cũng nhận được rất đa tình thư. Có thể hay là chúng ta mới tối xứng đôi. Được rồi, ngươi nói thật giống như có chút đạo lý. Chu Hạ cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu thư này tỉ xem ra từ nhỏ đã bởi vì tướng mạo bị mọi người ủng hộ. Có loại này tài trí hơn người ý tưởng a. Suy nghĩ một chút cũng phải, ở Chu Hạ trong trí nhớ, nguyên chủ từ nhỏ đến lớn bị biểu lộ quá không dưới 20 lần. Nhận được thư tình cũng không ít. Ca ca, ngươi là cao hơn ấy ư? Nhân ra cái trán chỉ có thể đụng phải ngươi môi. Mỹ Na đang khi nói chuyện, dùng một cái cánh tay ngọc từ tự mình cái trán ra giấu. Vừa vặn đụng phải Chu Hạ môi. Đúng vậy. Cao hơn chừng mấy cm, chân trần có 1m8 đi. Mỹ Na, ngươi có phải hay không là cảm giác khá hơn một chút? Chúng ta có muốn hay không lại tiếp tục một lần? Chu Hạ cầm Mỹ Na tay nhỏ, nhìn nàng cười đếu đạo. Thế nào tiểu ái cùng Mỹ Na liền thích chú ý hắn thân cao vấn đề? Ca ca, không muốn a, nhân gia liền muốn cùng ngươi này phải nói chuyện thật tốt. Mỹ Na kháng cự nói đến, dính nhân ôm lấy Chu Hạ cánh tay làm nũng đến. Vậy cũng tốt, Chu Hạ thấy Mỹ Na kia tuyệt thế mỹ nhan, kia làm nũng biểu tình, không nhịn được đáp ứng. Quả nhiên là một mệt nhọc tiểu yêu tinh a. Ca ca thật tốt, nhưng là ngươi tại sao lão kêu nhân ra Mỹ Na? Liền tứ duy tỷ các nàng có lúc cũng như vậy kêu. Nhân ra hữu danh tự a. Bởi vì ngươi Mỹ à, cho nên ta liền cho ngươi nổi lên cổ lệ Mỹ Na cái này nghệ danh. Sau này chờ ngươi xuất đạo thời điểm dùng, tên cũng không cần. Chu Hạ nghĩ đến Mỹ Na cái tên đó, thường thường bị người mắng cặn bã, liền bị một ít anti-fan công kích, cảm thấy hay lại là sửa lại tốt. Vậy cũng tốt, Mỹ Na nghe được cái này câu trả lời, hài lòng cười. Đem đầu hướng Chu Hạ trong ngực cọ sát. Lúc này hai người bụng đều là cùng kêu lên phát ra xì xào tiếng kêu. Ha ha, hai người lẫn nhau nhìn, đều là nhịn không được cười lên. Đi, đi ăn cơm. Cuối cùng bởi vì Mỹ Na lười biếng, không muốn đi động, Chu Hạ gọi điện thoại kêu bán bên ngoài hai người ăn. Ăn xong cơm tối, Mỹ Na hay lại là dính Chu Hạ. Chu Hạ cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho nàng quấn. Hắn ở trong máy vi tính nhanh chóng đánh chữ, tiếp tục bổ sung sửa đổi kịch bản. Mỹ Na thì tại một bên nằm tại hắn trên lưng nhìn. Mới đầu còn nhìn đến nồng nhiệt, cuối cùng cảm giác nhàm chán, liền ở một bên cầm điện thoại di động cùng máy vi tính xách tay lên mạng. Xem TV kịch, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt tam ngày liền đi qua. Trong thời gian này, Chu Hạ đi ra ngoài thấy qua vui vẻ ma hóa hai vị người sáng lập một trong đời thứ hai chủ tịch hội đồng quản trị Trương Thần. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đối với song phương hợp tác trao đổi ý kiến, năm 2010 cuối tháng 6 vui vẻ ma hóa. Còn chưa phải là 5 năm sau, chiếu phim sau vui vẻ ma hóa. Bây giờ nhà này 2017 đánh giá trị 500 triệu làng giải trí tân quý. Ở đế đô cũng chỉ đoán là có chút danh tiếng khí. Một năm cũng liền diễn xuất mấy chục tràng kịch. Mỗi tràng kịch bán vé thu nhập 30.000 đến 100.000 không giống nhau. Khấu trừ 15% sân phiếu vụ phí. Còn lại đủ loại chi phí khấu trừ sau. Bọn họ một trận kịch thu nhập cũng liền 20% nhiều. Từ năm 2003 thành lập, đến bây giờ 7 năm rồi. Vui vẻ ma hóa tổng cộng nhân viên 21 vị. Ký hợp đồng diễn viên một cái cũng không có. Năm ngoái cả năm thu nhập cũng không đến 10 triệu. Bây giờ cuộc cải cũng liền 4,5 triệu mà thôi. Lại theo Chu Hạ đạt thành nhận thức chung sau. Trải qua cẩn thận đàm phán, song phương chắc chắn chính là hợp tác. Chu Hạ lấy danh nghĩa cá nhân, đầu tư 1,5 triệu tiền mặt, cộng thêm 3 quyền soạn lại quyền, tổng cộng là 3 triệu, đạt được vui vẻ ma hóa 36% cổ phần. Trở thành vui vẻ ma hóa lớn nhất cá nhân cổ đông, nhưng không tham dự thường ngày kinh doanh, vui vẻ ma hóa như cũ do Trương Thần. Gặp Khải hai người liên hiệp kinh doanh, hai người bọn họ thảo luận chiếm cổ 62%. Với vui vẻ ma hóa hợp làm đạt thành sau, Chu Hạ cũng sắp sửa đổi kịch bản, giao cho Trần Nguyên cùng Vu Chứng, chờ đợi bọn họ trả lời. Không có được đại mật mật đáp lại, Chu Hạ ngày thứ 3 8 giờ tối tự mình gọi điện thoại liên lạc đại mật mật. Điện thoại ước chừng qua 40 giây mới kết nối. Này, người tốt Chu Hạ, ta là Triệu Nhược Giao. Xin chào, nếu Giao tỷ, ta tìm mật mật có chuyện. Mật mật nàng đang ở chụp diễn, sợ rằng không có thời gian nghe điện thoại. Vậy cũng tốt, nàng mấy giờ có thể chụp xong? Ngươi 12 giờ cho thêm nàng đánh đi. Triệu Nhược Giao suy nghĩ một chút nói. Được, nếu Giao tỷ, Giai tỷ có hay không đem ta kịch bản cho mật mật nhìn? Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi ra cái vấn đề này. Ngươi điện ảnh kịch bản a, cho mật mật nhìn a, nàng còn chưa xem xong, vốn là dự định liền này 1-2 ngày cho ngươi trả lời. Triệu Nhược Giao kinh ngạc nói xong, lại nói, Chu Hạ, ngươi không nên đối với Giai tỷ có chỗ hiểu lầm, loại này sự tình nàng không thể nào lừa gạt đến đại mật mật. Há? Vậy thì tốt, ta một hồi đánh lại tới. Chu Hạ cúp điện thoại, liền thấy một bên Mỹ Na chớp con mắt của Ô Hắc nhìn hắn. Hiển nhiên đem mới vừa nói ra đều nghe được. Người cái này dính nhân tiểu yêu tinh. Chu Hạ thật là không có nghĩ đến bình thường một bộ lạnh. Như băng công chúa phong phạm Mỹ Na, ở âm thầm như vậy dính nhân, cơ hồ là làm gì đều phải đi theo hắn. Nếu không phải là một bên làm chút còn lại sự tình. Luôn là có đủ loại vấn đề hỏi hắn. Ngươi xem ngươi luôn là bận rộn như vậy. Liền tại trong nhà đều như vậy. Hơn nữa, nhân ra một năm cũng thấy không được ngươi mấy lần. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên muốn kề cận ngươi. Mỹ Na lập tức bất mãn kéo Chu Hạ cánh tay. Bĩu môi nói, phải không, nhưng là ta có thể lượng toàn bộ truyền cho ngươi. Tạm thời không có năng lượng a. Phi, đều là ngươi tự mình cưỡng bách nhân gia. Nhân gia mới không muốn. Nói thật giống như là thực sự như thế. Là ai đệ nhất thiên cũng không biết đâu. Quấn ta muốn rồi 5 lần. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Tiểu tỷ tỷ nhưng là trong nóng ngoài lạnh rồi. Ngươi, ngươi nói bậy, ta chính là cho ngươi ôm ta một cái. Ngươi tự mình nhất định phải dạy ta đủ loại kiến thức. Mạnh miệng, bây giờ đó ta kiến thức ngươi cũng học xong. Ngươi có thể tốt nghiệp, sau này cũng không cần lại quấn ta. Không được, ta liền muốn quấn ngươi. Nếu như ngươi đuổi ta đi, ta phải đi tìm người khác. Ngược lại yêu thích ta nhiều người giả. Chu Hạ nghe nói như vậy nhất thời cảm thấy không lành. Mỹ Na hiển nhiên là bị người nuông chiều rồi. Lần này ý thức lời nói cũng không phải là đùa. Ngươi gan lớn nữa à? Còn dám đi tìm người khác. Xem ra cần phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Cho ngươi tâm phục khẩu phục mới là. Chu Hạ vừa nói, đem Mỹ Na kéo đến trong ngực. Ở nàng trên cặp mông hung hăng đánh một cái. A, này đại hạ thiên, Mỹ Na sẽ mặc cái này ở nhà quần salon. Bị chụp một tát này, kêu một tiếng, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Ngay lập tức sẽ phản kháng đứng lên. Ngươi dám đánh ta, ta liền cắn ngươi. Mỹ Na không tránh thoát, trợn mắt nhìn Chu Hạ không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là dài hàm răng hướng Chu Hạ trên bả vai táp tới. Chu Hạ trên người cũng liền mặc cái tê sớt. Lập tức bị cắn bị đau. Ngươi lại cắn người. Ngươi là loại tiểu cầu à? Đúng vậy. Ta chính là loại tiểu cầu. Đặc biệt cắn ngươi này tên đại bại hoại. Vương. Mỹ Na thử đến hàm răng. Đắc ý khiêu khích nói. Ha ha. Hay. Hay, ta là đại bại hoại, cho ngươi biết cái gì là chân chính đại bại hoại. Chu Hạ vừa nói không để ý Mỹ Na kêu lên, ôm nàng đi về phòng ngủ đi. Ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy? Mỹ Na nước mắt như mưa, tức giận nhìn Chu Hạ. Lần sau ở dạng này, nhân gia có thể phải tức giận. Ha ha, không việc gì, lần sau thành thói quen. Chu Hạ hôn lên con mắt của Mỹ Na thượng nước mắt. Vội vàng an ủi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Được rồi không khóc á. Mỹ Na không phải là muốn chụp MV, chụp diễn mà. Sau này ngươi giả nóng lạnh ta đều cho ngươi cơ hội có được hay không? Thật sao? Dĩ nhiên, Chu Hạ không nói gì gật đầu. Đang lúc ấy thì sau khi hắn đầu giường điện thoại vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là mật. Chu Hạ liền đi lên mở ra điện thoại, đi tới phòng khách đi đón điện thoại. Mỹ Na thấy một màn như vậy, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ cái kia điện thoại gọi đến biểu hiện tên đại biểu cái gì. Nàng không khỏi kinh ngạc che miệng lại, chùm lên khăn lông đi ra ngoài, làm bộ lơ đãng nghe Chu Hạ đối thoại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.